Chiến thần Hào Môn, chương 2180. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ trong nháy mắt đổi sắc mặt, sợ đến la hoảng lên. Các ngươi làm sao đi ra? Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi không có trúng độc. Các ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ sắc mặt trắng bệch. Nơi nào nghĩ đến, những tông chủ này cùng trưởng lão cấp bậc cao thủ, dĩ nhiên có đi ra. Một chốc không biết nên làm sao bây giờ. Ngồi xổm xuống, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nói, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, như vậy có thể sống. Mấy người do dự một chút, bọn họ rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ, ở nơi này chút tông chủ trước mặt, căn bản là tôm thước nhỏ, chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy Giang Ninh đã mở miệng, bọn họ nhìn một chút lẫn nhau, có người đầu tiên dựa theo Giang Ninh lời nói làm, những người khác liền đều như vậy làm. Giang Ninh không để ý bọn họ, quay đầu nhìn Thính Phong trưởng lão đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi thôi, ta đi giết rồi Lạc Ký. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong mây tiên cả giận nói, khắp khuôn mặt là sát khí lạnh lẽo. Bị nhốt hơn thế, làm cho hắn nhận hết khuất nhục. Hắn hiện tại hận không thể đại sát tứ phương, đem Thiên Liên tông nhân giết cho máu chảy thành sông. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Huyền đám người giống như vậy, bọn họ nổ, bọn họ hận, đều là bởi vì Lạc Ký mới để cho bọn họ như vậy. Giết hắn đi, người chung quy cuối cùng cũng chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói, người muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Trong mây tiên ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88. Thính Phong trưởng lão đã đem Giang Ninh thân phận nói cho bọn hắn biết rồi. Không có Giang Ninh, bọn họ đời này cũng phải ở trong sơn động này vượt qua. Lúc này bị Giang Ninh ngăn cản, hắn như trước có chút không cam lòng. Lẽ nào, cứ như vậy tiện nghi hắn? Copy nội dung từ chuyện 88. Người muốn giết, giết đầu sỏ gây nên. Đầu sỏ gây nên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người nhìn Giang Ninh, rời đi trước cái này. Lại nói, copy nội dung từ chuyện 88. Thính Phong trưởng lão nói, ta kiến nghị các ngươi đều nghe Giang Ninh. Nói xong, hắn cùng Giang Ninh gật đầu. Giang Ninh cũng không nói thêm cái gì. Hai người lập tức ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn lại mấy người thấy vậy, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, đồng dạng không có nói cái gì nữa, theo liền xông ra ngoài. Thính Phong trưởng lão đám người chạy trốn, rất nhanh thì bị phát hiện, dọc theo đường đi đều có người tới chặn lại, bắt bọn họ, nhưng con đường này trên đường người, như trước không tính là nhiều. Vài cái tông chủ thực lực, đủ để ung dung mở ra một cái chỗ rách. Xung phong liều chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đám người ra Thiên Liên Tông, dưới đường đi núi, rất nhanh thì tiến vào trong núi rừng, biến mất. Phía sau Thiên Liên Tông nhân, một cái đều đuổi không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều là phế vật sao? Lạc Long giận dữ, giống giận, còn không mau đuổi theo. Phải bắt được bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thả hổ về rừng, ta Thiên Liên Tông phiền toái. Các trưởng lão khác đều lo lắng không ngớt. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ bắt nhiều như vậy tông chủ trưởng lão, bọn hắn bây giờ chạy, không phải tương đương với thả hổ về rừng? Đến lúc đó mấy đại tông môn liên thủ để báo thù, Thiên Liên Tông lập tức là được chúng thì chi, nơi nào có thể chống lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Long nhìn tất cả trưởng lão liếc mắt. Đây đều là người nào đưa tới? Các ngươi nói. Đây đều là người nào đưa tới? Nếu Thiên Liên Tông hủy diệt, ai là tội nhân? Copy nội dung từ truyện 88. Người ở chỗ này không khỏi tức giận. Đều là bởi vì Lạc Ký. Có thể lại có thể thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Giết hắn đi, có thể giải quyết vấn đề sao? Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng a, tướng này là Thiên Liên Tông. Thời điểm nguy hiểm nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Giang Ninh đám người đã xuống núi. Copy nội dung từ truyện 88. Lại thấy ánh mặt trời vài cái tông chủ. Tâm tình phức tạp, bọn họ quay đầu nhìn Thiên Liên Tông liếc mắt. Trong con ngươi tràn đầy sát khí. Hận không thể lập tức dẫn người. Một lần nữa giết trở về Thiên Liên Tông. Rửa nhục trước, người nói đầu sỏ gây nên. Là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Trong mây khách nhìn Giang Ninh nói. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta phải đối với ngươi nói gì nghe nấy. Nếu như nói không nên lời. Đừng trách ta không khách khí. Giang Ninh liếc mắt nhìn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ngươi độc còn chưa có giải. Hắn thản nhiên nói. Đem đầu óc đều cháy hỏng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Còn dám nói chuyện với ta như vậy? Ta trước hết là giết ngươi. Cách chương.